Xin kính chào quý vị. Chúng ta hôm nay cùng đến với cả tập số 247 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Cổ thế lực như vậy tuyệt đối không kém hơn Dịch gia, Hoàng gia cùng Thay gia hay Triệu gia, thậm chí số lượng thánh giả còn nhiều hơn không ít. Chỉ cần lần này có thể mời được nhiều tuyệt thế cao thủ chân chính tương trợ, nếu không muốn đối phó Âm Bạt Tông cũng không được lạc quan. Lăng Tiếu lẩm bẩm. Ngọc Nhu Phỉ từ trong dược đỉnh đi ra, chớp đôi mắt đẹp nói: Tiếu, huynh yên tâm. Âm Bạt Tông treo giải thưởng truy sát huynh đã có nhiều cường giả chạy ra truy giết. Lần này huynh lợi dụng thánh đan cùng thánh hoàng đan làm giải thưởng, nhất định sẽ có càng nhiều người đến giúp đỡ. Phong Thanh Duyên ngồi một bên không nói gì, trên mặt mang theo vài phần suy tư. Lăng Tiếu nhìn Phong Thanh Duyên hỏi: Sư nương lại đang nhớ sư phụ sao? Phong Thanh Duyên lắc đầu. Không phải. Ta đang suy nghĩ chúng ta có thể tìm kiếm được cường viện đến tường trợ hay không. Trong thiên điểm yêu tắc, chúng ta làm sao tìm được cường viện đây? Chỉ có thể chờ đợi những người kia có dám đối kháng với Âm Bạt Tông hay không mà thôi. Lăng Tiếu cười khổ nói. Không. Ở trong thiên điểm yêu tắc, chúng ta có thể tìm được cường viện. Phong Thanh Duyên nói, trong tay hiện ra một khối lệnh bài. Sư nương, đây là... Lăng Tiếu cùng Ngọc Nhu Phỉ có hiểu nhìn Phong Thanh Duyên. Phong Thanh Duyên giải thích. Đây là lệnh bài năm đó sư phụ ngươi lưu lại cho ta. Hắn cũng có bằng hữu trong yếu tắc. Từng nói, nếu cần thiết có thể tìm vị bằng hữu này. Người này tuyệt đối sẽ hỗ trợ. Sư nương có được chuẩn bị như vậy sao lại không nói sớm? Lăng Tiếu vui sướng kinh hô. Phong Thanh Duyên đáp. Có Tâm Nhi ở đây nên ta chưa từng phải nghĩ đến tìm người khác hỗ trợ. Nhưng hiện giờ ngươi mưu đồ quá lớn, chỉ bằng sức chúng ta sợ có thể gánh vác. Nhưng mà gia tộc nếu đáp ứng vẫn chưa chắc toàn lực xuất chiến. Cho nên sư nương cảm thấy phải đi tìm vị bằng hữu này của sư phụ ngươi đến giúp đỡ ngươi mới được. Bằng hữu của sư phụ có thực lực gì đây? Lỡ như thực lực quá yếu thật không có tác dụng. Ngọc Nhu Phỉ nói. Ta cũng không biết, nhưng nếu như có thể kết giao với sư phụ của ngươi thì thực lực cũng không yếu đi. Huống chi đối phương là người Vạn Tiết. Phong Thanh Duyên lắc đầu. Vạn Tiết là một trong bốn thế lực lớn đứng đầu. Lăng Tiếu kinh hô. Phong Thanh Duyên gật đầu, thần sắc có chút khác thường nói. Không sai, nàng gọi Dẫn Tuyết. Dẫn Tuyết, đây là tên của nữ tử đi. Ngọc Như Phỉ nói. Lúc này Lăng Tiếu đột nhiên phá lên cười. Ta biết vì sao sư nương không muốn đi tìm bằng hữu kia rồi. Cả đời Tà Đế phong lưu mà nữ nhân tên Dẫn Tuyết kia có quan hệ thân mật với Tà Đế, bằng không sẽ không bị hắn cường điệu là người đáng tín nhiệm. Phong Thanh Duyên lại là nữ nhân, tự nhiên sẽ không có hảo cảm với tình địch của mình. Nhưng tình hình hiện tại thật bức bách, bà tuyệt đối không thể đem chuyện này nói với Lăng Tiếu, là bà cũng không muốn nhận thức Dẫn Tuyết. Muốn bị đòn phải không? Đôi mắt đẹp của Phong Thanh Duyên trừng lên mắng Lăng Tiếu. Hề, sư nương, không muốn vận dụng mối quan hệ này thì thôi đi. Đệ tử cũng không muốn sư nương đánh nhau với người ta. Lăng Tiếu nói. Phong Thanh Duyên vuốt tóc, lộ ra vẻ mặt phong tình vạn trùng. Từ một khắc yêu sư phụ của ngươi, ta đã biết hắn không phải nam nhân ta có thể độc chiếm. Tính hắn phong lưu như tiểu tử ngươi, chưa muốn ra ngoài trêu chọc nợ tình. Nhưng những nữ nhân có thể giữ chân được hắn còn chưa thấy xuất hiện. Cho nên chỉ sợ Dẫn Tuyết cũng là như ta, là một trong số các nữ nhân đáng thương bị vứt bỏ đi thôi. Vậy sư nương. Lăng Tiếu muốn nói lại thôi. Phong Thanh Duyên không đợi hắn nói hết lời, ngắt lời nói. Chuyện này hãy giao cho ta làm. Ta đến địa bàn của Vạn Tiết một chuyến, xem có thể mượn dùng lực lượng của nàng đối phó Âm Bạt Tông hay không. Được rồi, nếu sư nương khăng khăng như thế, đệ tử để Nhu Phỉ cùng sát thiên hộ tống sư nương. Lăng Tiếu đáp. Không cần, tình huống ngươi nguy hiểm hơn ta rất nhiều. Huống hồ người của Âm Bạt Tông chỉ muốn bắt ngươi mà không phải ta. Chỉ cần ta điệu thấp một chút, thay đổi trang phục cùng giả dạng sẽ không ai tới tìm ta. Huống hồ chỉ cần không gặp phải Thánh Hoàng ra tay, ta cũng sẽ không bị ai làm gì. Đừng tưởng rằng sư nương của ngươi đã già không còn làm gì được. Phong Thanh Duyên trừng mắt nhìn Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu cũng không tiếp tục quên nhủ, nhưng vẫn đem tên Thánh Hoàng Đê Giai cùng bán Thánh Hoàng đi theo bên cạnh bà, bảo hộ bà đến vạn tiết. Lăng Tiếu nhờ người của Dịch Gia đưa Phong Thanh Duyên đến hỗ trợ truyền tống trận. Người Dịch Gia đột nhiên chứng kiến trong động phủ xuất thêm nhiều người khác, kinh ngạc không thôi. Nhưng họ cũng không nhiều lời, dù sao Lăng Tiếu là đại thánh sư mà cả gia chủ của bọn họ cũng phải lấy lòng. Hy vọng lần này sư nương sẽ có thu hoạch. Lăng Tiếu khẽ thở dài một tiếng, quay vào trong động phủ. Hiện tại hắn chỉ có thể yên lặng chờ đợi, yên lặng chờ Dịch Gia mời chào tán tu. Thời dịp này hắn tranh thủ luyện chế, tích lũy lực lượng, tranh thủ sớm ngày đạt tới thánh giả trung giai. Hắn phát hiện bây giờ tu vi cảnh giới của mình vẫn còn quá yếu, nếu đi tới thiên vực là nơi chỉ có thần minh sinh tồn, chỉ sợ mình cũng là một tiểu nhân vật, đến lúc đó gặp phải phiền toái, người ta chỉ dùng một ngón tay cũng đủ giết chết hắn. Hiện giờ trong tay Lăng Tiếu đã có thánh vật bổn nguyên ngũ hành thuộc tính. Đây là tài liệu bốn gia tộc lưu đại cho hắn khi cung cấp tài liệu luyện chế Thánh Hoàng Đan. Hắn có thể mượn dùng lực lượng bổn nguyên này đạt tới thánh giả trung giai. Khi Lăng Tiếu đi qua 9 tầng không gian bình chướng, nhờ si mị Lam Hỏa Châu, bất tử thụ cùng tiên thiên âm phong châu hấp thu được nhiều lực lượng, sau đó phản hồi truyền vào trong đan điền, giúp hắn có được thực lực đột phá thánh giả trung giai. Nhưng Lăng Tiếu vì muốn làm cho căn cơ thêm kiên cố, riêng chỗ xúc tích năng lượng kia bảo trì cho mình ở cảnh giới thánh giả đê giai đỉnh phong. Hiện giờ hắn có thánh vật bổn nguyên, điều này đối với bất kỳ võ giả nào mà nói chính là lực lượng tinh thuần nhất, có thể giúp hắn đột phá bước kế tiếp, hơn nữa sẽ không tồn tại tác dụng phụ. Kim nguyên khí là thánh vật bổn nguyên mà Lăng Tiếu tích lũy nhiều nhất, ngoại trừ trong lúc thu hoạch ở không gian bình chướng, Dịch Gia cung cấp thêm một ít, Hoàng gia cùng Triệu gia cũng cung cấp một bộ phận. Hắn không lo lắng ngày sau không đủ dùng, cho nên hiện tại dự tính đem một bộ phận đi luyện hóa hấp thu. Kim nguyên khí vốn là bổn nguyên lực lượng chỉ tồn tại trong linh khí kim duệ, màu vàng óng, lóe ra quang mang chói mắt, mơ hồ có cảm giác sắc bén bức người. Sau khi điều chỉnh lại trạng thái, Lăng Tiếu há mồm khẽ hấp liền đem đoàn kim nguyên khí hoàn toàn hấp thu vào trong bụng. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy một cảm giác đau đớn như kiếm đâm sản sinh, giống như không phải vừa cắn nuốt một đoàn kinh khí, mà là một thanh kiếm. Thanh kim kiếm kia đang cắt xé kinh mạch tạng phủ, làm hắn không chịu nổi, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra. Cũng may hắn tu luyện cổ hoàng thần công, kinh mạch tạng phủ đều được cường hóa, không đến nỗi bị kim khí ăn mòn mà chết. Độc tôn quy nguyên công cấp tốc vận chuyển, đem cỗ lực lượng bổn nguyên khổng lồ trực tiếp hấp thu phân hóa, mà cổ hoàng thần công cũng yên lặng vận hành cắn nuốt cỗ lực lượng này. Đại bộ phận kim nguyên khí truyền vào bên trong đan điền đều bị đồng hóa thành 5 loại lực lượng thuộc tính khác nhau. Một bộ phận nhỏ tràn vào kinh mạch tạng phủ, khiến cho khí quan đã biến thành hoàng kim dịch càng thêm cứng rắn, sáng chói. 10 ngày sau, Lăng Tiếu khí tức dần dần tăng lên. Những cỗ lực lượng này bị hắn không ngừng nén xuống quy kết vào một chỗ, không cho chúng hoàn toàn bạo phát. Chờ sau khi hấp thu toàn bộ sạch sẽ cỗ lực lượng kia, Lăng Tiếu bắt đầu phát tán. Chân khí của hắn chỉ trong nháy mắt đã đạt tới cực hạn. Một cỗ lực lượng mênh mông trực tiếp đem giới hạn va đập, cuối cùng dung nạp vào cảnh giới cao hơn. Cỗ lực lượng kia chẳng những đột phá một giai, thậm chí còn đi xa hơn, cuối cùng dừng lại tại cảnh giới thánh giả trung cấp. Lăng Tiếu sau khi đột phá tới thánh giả trung cấp cũng không lập tức xuất quan, lựa chọn tĩnh tọa thêm 3 ngày, sau khi hoàn toàn thích ứng lực lượng mới của mình mới chậm rãi mở mắt. Một luồng tinh quang bức người bắn ra, hai đạo lực lượng trực tiếp đem vách tường xuyên thấu. Oanh! Lực lượng nổ mạnh không thua kém gì thánh giả trung giai đỉnh, bởi vậy có thể thấy được cảnh giới của Lăng Tiếu đã cường đại tới bậc nào. Lấy thực lực thánh giả trung giai của hắn hoàn toàn có thể có được kháng thánh giả cao giai, nếu hắn muốn tăng thêm mấy chục lần chiến lực chỉ sợ không cần kiêng kỵ cả thánh giả đỉnh phong. Ngoài ra còn nhiều lá bài tẩy khác, cho dù gặp bán thánh hoàng cũng có lực lượng chiến một trận. Lăng Tiếu đứng thẳng dậy thở một hơi nhẹ. Không nghĩ tới kim nguyên khí lại ẩn chứa tổn thương đáng sợ như vậy. May mắn ta gánh vác được, lần sau nhất định phải cẩn thận hơn. Lăng Tiếu đi ra động phủ phát hiện có thật nhiều người đang chờ đợi hắn. Lăng Thánh Sư đã đi ra rồi. Dịch Thành Dung mỉm cười, nghênh đón. Hắn còn chưa tới gần thì đồng tử chợt co rút lại. Lăng Thánh Sư đã đột phá. Lăng Tiếu cười nhẹ đáp. May mắn đột phá nhất giai. Hay quả nhiên thật đáng mừng. Dịch Thành Dung tỏ vẻ chúc mừng, tiếp theo chỉ những người đứng phía sau. Bọn họ đều là đồng minh trong Bách Minh tộc, biết Lăng Thánh Sư có thể luyện chế ra Thánh Hoàng Đan nên đến đây cầu kiến Lăng Thánh Sư. Thái độ Dịch Thành Dung giới thiệu những người này khác biệt với lúc giới thiệu nhóm người Hoàng Đông Thăng, Thanh Phúc Vương cùng Triệu Hán. Lăng Thiếu Sư đoán được quan hệ giữa họ với Dịch gia chỉ bình thường, trong lòng lập tức có tính toán. Dịch Thành Dung lần lượt giới thiệu cho Lăng Thiếu nhận thức. Biểu hiện của Lăng Thiếu cực kỳ lãnh đạm, lại vô cùng tương xứng với thân phận Đại Thánh Sư cao ngạo của hắn. Hắn không đáp ứng luyện chế Thánh Hoàng Đan cho những người này, chỉ cho cơ hội lựa chọn, trừ phi nguyện ý tham dự kế hoạch tấn công Âm Bạt Tông hoặc phải chủ thù lao cao hơn Dịch gia đã trả giá. Có hai gia tộc nguyện ý hiệp trợ Lăng Tiếu cùng Dịch gia thảo phạt Âm Bạt Tông, mà có bốn nhà thì nguyện ý trả thù lao cao hơn để luyện được. Lăng Tiếu tiếp đón những giao dịch này, tiếp tục công việc luyện đan của mình. Chỉ trong nháy mắt một tháng trôi qua, Lăng Tiếu đã sớm giao dịch xong với mấy gia tộc, đồng thời nghênh đón nhóm tán tu đầu tiên tiếp đến. Những tán tu này đa số là thánh giả, cộng với 25 người, 6 người cảnh giới bán thánh, chỉ có được 2 người đạt tới thánh hoàng mà thôi. Dịch Thành Dung cực lực chiêu đãi những người này, đồng thời âm thầm mượn sức họ trở thành trưởng lão cung phụng của Dịch gia. Có một bộ phận nhận lời mời, ngoài ra đều vì đan dược mà đến. Lăng Tiếu tuyên bố trước tiên nhất định phải tham gia cuộc chiến xong mới luyện chế đan dược cho bọn họ. Muốn tham chiến hay không phải tự mình suy nghĩ kỹ càng. Hắn làm như vậy vì phòng ngừa sau khi họ lấy đan dược sẽ lật lọng. Như vậy được không bù nổi mất. Tin tức dần dần truyền bá. Tán tu dòng binh cùng một ít người của các thế lực càng đến càng nhiều. Bọn họ đều vì đan dược mà đến, muốn tiếp tục tăng cường thực lực, gia tăng tuổi thọ. 3 tháng sau, nên đến đều đã đến đầy đủ. Tổng cộng thu thập được 12 thánh hoàng, 30 thánh hoàng cùng hơn 100 thánh giả. Cỗ thế lực như vậy được cho là bất luận kẻ nào cũng phải ghé mắt. Những người này toàn bộ đều do Dịch gia chiêu đãi, người Dịch gia không ngừng chào hỏi, hy vọng mượn sức càng nhiều cung phụng trưởng lão. Dịch Thành Dung đi vào động phủ hỏi Lăng Tiếu. Lăng Thánh Sư, hiện tại nhân thủ đã đến đông đủ, người cảm thấy khi nào có thể cùng Âm Bạt Tông khai chiến? Không chỉ có Lăng Tiếu bức thiết muốn khai chiến với Âm Bạt Tông, Dịch Thành Dung cũng là như thế. Hiện tại hắn đã trở thành Thánh Hoàng cao giai, tự nhiên thập phần tự tin có thể chiến đấu một trận với Âm Bạt Tông. Nhân số cảnh giới Thánh Hoàng của chúng ta có bao nhiêu người? Lăng Tiếu hỏi thăm. Dịch Thành Dung đáp. Thánh Hoàng cao giai có 2 người, nhưng muốn đối phó với 3 Âm Bạt cao giai đã đủ. Có 15 Thánh Hoàng trung giai, 27 Thánh Hoàng đề giai. Đội hình như vậy đã đủ đối phó với Âm Bạt Tông. Chỉ có điều phiền toái chính là số lượng Âm Bạt bọn chúng nhiều lắm. Nhưng cấp bậc Âm Bạt không thể so sánh với Thánh Hoàng, cho nên căn bản không đáng sợ. Dịch Thành Dung nói vậy vì hắn tin tưởng thắng lợi trong chiến dịch lần này. Lăng Tiếu nghe xong lời này của hắn suy tư một chút. Âm Bạt Tông có thể trở thành một trong 4 thế lực lớn là có gì dựa? Mặc kệ Âm Bạt Tông có chỗ dựa nào, nhưng Chấn Thiên Cổ thật sự đã rơi vào trong tay Quỷ U. Nếu hắn lấy ra sử dụng chỉ sợ Thánh Hoàng cao giai cũng bị miểu sát. Cho nên Lăng Tiếu nhất định phải nhắc nhở Dịch Thành Dung cho bọn họ gia tăng cảnh giác, không thể quá tự phụ. Người không nói lão hủ đã quên, Âm Bạt Tông còn một câu kiện sát khí đạt bán thần, thật là quỷ dị. Đó là dẫn ma đăng có thể khống chế khiến cho tâm thần thất thủ. Chỉ cần bị năng lượng dẫn ma đăng bắn trúng, linh hồn bị khống chế trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mặc cho bọn hắn giết chết. Đây cũng là thủ đoạn Âm Bạt Tông luôn đi bắt sống nhiều thánh hoàng luyện chế thành âm bạt. Dịch Thành Dung nói với vẻ bất vẫn, ngừng một thoáng nói tiếp. Nếu Bách Minh tộc hoặc hai thế lực lớn nguyện ý ra tay, Âm Bạt Tông sớm đã diệt thế, nhưng đại bộ phận người đã có thói quen an nhàn, không chịu tập trung đem tà phái kia tiêu diệt. Quả thật giữa các thế lực lớn luôn có tư tưởng không có lợi ích thì không đi làm. Chỉ cần Âm Bạt Tông không đắc tội Vạn Kiếm Tông hoặc Dương gia, hai thế lực lớn này chắc chắn sẽ không tốn sức đi đối phó bọn họ. Như vậy sẽ làm lãng phí tài nguyên, cũng làm suy yếu thế lực bản thân, mất nhiều hơn được. Nếu không phải Lăng Tiếu không nuốt trôi cơn giận, hắn cũng không đi tìm người phiền toái. Hiện giờ đã lựa chọn tiêu diệt Âm Bạt Tông, hắn nhất định không thể dễ dàng lui đường. Ma dẫn đang sao? Có biện pháp nào khắc chế thần khí kia đây? Lăng Tiếu hỏi. Có biện pháp nào chỉ có thể mạnh mẽ cướp đoạt, nhưng quỷ mẫu có thực lực Thánh Hoàng trụ giải đỉnh, không biết bà ta có tiến thêm bước nào hay không. Nếu cho bà ta tiến một bước chỉ sợ có chút khó giải quyết. Dịch Thành Dung có chút lo lắng đáp. âm quỷ mẫu sao, hẳn chính là lão yêu phụ, dám hạ lệnh bắt ta. Trong lòng Lăng Tiếu nói thầm, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, chúng ta nhất định phải chuẩn bị vẹn toàn, bởi vì chúng ta đi tiêu diệt bọn hắn không phải là liều cá chết lưới rách. Đúng vậy, ta đi thương lượng với những người khác xem có kế sách gì ứng phó, đến lúc đó mới sắp đặt kế hoạch cụ thể tấn công âm bà tông. Dịch Thành Dung đáp. Lăng Tiếu nói, được, nhờ Dịch lão. Dịch Thành Dung đi ra ngoài, Lăng Tiếu khẽ thở dài. Sư nương đã đi lâu như vậy, còn chưa hội âm chẳng lẽ thất bại rồi. Lăng Tiếu thật muốn chờ Phong Thanh Duyên trở về mới hành động, nhưng hắn cảm thấy không nên để sư nương mạo hiểm thì tốt hơn. Vạn nhất bà có bất chắc, hắn thật có lỗi với sư phụ. Nghĩ đến đây, Lăng Tiếu lại chờ đợi Dịch Thành Dung triệu tập mọi người nghị sự. Qua thêm nửa tháng, Lăng Tiếu đem người của mình triệu hoán đi ra. Dịch Thành Dung, Hoàng Đông Thăng, Thanh Phúc Vương cùng đám người triệu hoán đã dẫn nhân mã tới. Mỗi người đều đạt tới tu vi thánh giả, không có huyền đế, thậm chí là bán thánh. Dịch Thành Dung cũng là một có lão tổ hoàng gia đạt tới thực lực thánh hoàng cao giai. Hoàng Đông Thăng, Thanh Phúc Vương triệu hoán đều đạt tới thánh hoàng trung giai, còn lại là thánh hoàng đế giai. Dịch Thành Dung đem mọi người giới thiệu cho Lăng Tiếu nhận thức. Ở làng thánh sư, kiều ngương đại danh, người thật sự là trẻ tuổi, đầy hứa hẹn. Hoàng Mãn Đường chắp tay nhiệt tình, hắn vốn vô vọng đạt tới thánh hoàng cao giai khi tuổi thọ đã cạn kiệt, không nghĩ tới mình đột nhiên có được một viên thánh hoàng đan thay đổi vận mệnh. Điều này làm cho hắn tràn nhập lòng cảm kích đối với Lăng Tiếu. Ha, Hoàng lão khách khí, tin tưởng Dịch lão đã nói với các vị, chúng ta có chung địch nhân, cho nên bây giờ chúng ta đứng chung một chỗ trở thành bằng hữu. Bằng hữu không cần nói lời khách sáo, có đúng hay không? Lăng Tiếu khoát tay. Hoàng Mãn Đường cũng không nghĩ đến Lăng Tiếu dễ nói chuyện như vậy, liền chào hứng đáp. À đúng đúng đúng, Lăng Thánh Sư nói đúng, chúng ta có thể đứng chung nơi này chính là bằng hữu. Nếu ngoài sau Lăng Thánh Sư có gì cần Hoàng gia hỗ trợ cứ mở miệng, chúng ta tuyệt đối không ý kiến khác. Hay chính là như thế, Thanh gia cũng là như vậy. Thanh Phúc Vương tiếp tục cười nói, những thánh hoàng khác đều hứa hẹn. Bọn họ biết đánh tốt giao tế với một vị đại thánh sư là điều vô cùng quan trọng đối với việc phát triển gia tộc của mình. Tốt lắm, lời khách sáo không cần phải nói thêm, hiện nay để Lăng Thánh Sư dẫn dắt chúng ta cùng đi thảo phạt âm bà tông. Dịch Thành Dung huy tay nói. Lời này của Dịch Thành Dung không thể nghi ngờ chính là đẩy Lăng Tiếu bước lên vị trí đầu lĩnh. Đây cũng là một cách lấy lòng Lăng Tiếu. Lăng Tiếu đương nhiên sẽ không tùy tiện, tuy hắn là đại thánh nhưng thực sự chỉ đạt tới cảnh giới thánh giả trung giai mà thôi. Lăng Tiếu có tài đức gì dám đảm đương đại nhân? Ta nghĩ nên để Dịch lão cùng Hoàng lão dẫn dắt chúng ta đi thôi. Lăng Tiếu cam nguyện vì hai vị cùng nhau tiến lùi. Lăng Tiếu phóng thấp tư thế. Lời này của Lăng Tiếu rõ ràng làm cho Dịch Thành Dung cùng Hoàng Mãn Đường cảm thấy vô cùng thoải mái. Thực lực hai người họ cao nhất nơi đây đương nhiên không hy vọng bị người áp một đầu, mà lời đề nghị của Lăng Tiếu chính hợp tâm ý của bọn họ. Vì thế bọn họ theo sự lĩnh xuất của Dịch Thành Dung cùng Hoàng Mãn Đường cùng nhau tiến đến lên thảo phạt âm bà tông. Bọn họ đại động can quan đòi thảo phạt âm bà tông, đương nhiên không thể hành sự bí mật, không muốn cho ai biết tin tức. Cho nên Lăng Tiếu rõ ràng đề nghị cứ giảm chậm tốc độ đi tới đồng thời tuyên bố tin tức thảo phạt ra bên ngoài. Độ Ngũ Chính Nghĩa muốn thảo phạt xuất quân âm bà tông. Âm bà tông đứng đầu vạn ác, nhân sĩ chính nghĩa đều có thể trù diệt. Đồng thời cũng đem những tin tức âm bà tông làm sao giết hại người khác, đem người sống luyện chế thành âm bạt, toàn bộ đều truyền tuyển thật rõ ràng. Mục đích làm như vậy chính là vì cho toàn bộ tu sĩ trong yếu tắc biết rõ, làm cho người từng bị âm bạt tông áp bách đều có thể chạy tới tham gia cùng thảo phạt. Nghe nói qua không, Bạch Minh tộc, Dịch gia, Hoàng gia, Thanh gia cùng Triệu gia liên hợp đòi thảo phạt âm bạt tông. Đừng nhìn nhận nói mấy gia tộc bọn họ có thù truyền kiếp với âm bạt tông, lúc trước bọn họ muốn làm toàn bộ đồng minh Bách Minh tộc liên hợp trừng phạt âm bạt tông nhưng bị phủ quyết, lần này xem ra họ hạ quyết tâm chiến đấu tới cùng. Ấy, đó là chuyện không có cách nào, họ bị âm bà tông không ngừng bắt sống không ít thánh giả cùng thánh hoàng, thù này không có biện pháp hóa giải. Âm bà tông làm việc thật quá mức độc ác, nếu có thể tiêu diệt bọn hắn đúng là phúc phận của thiên điếm yếu tắc. Ai nói không đâu, có không ít tán tu thành thánh giả cũng bị thánh hoàng đấy, cũng bị bọn họ bắt giữ, đều bị luyện thành âm bà. Ấy, người bị giết chết thì luyện thành ma thì ấy, cái loại hành vi này thật là quá tổn hại lẽ trời. Không được, tuy thực lực của ta thấp nhưng ta nguyện ý đi trợ giúp bọn hắn một tay, mặc dù chết không hối hận. Hay không sai, những người tu hành như chúng ta mặc dù không phải hiệp sĩ chính nghĩa, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép cái loại thế lực tà ác nguy hại nhân gian tiếp tục cản trở. Chúng ta cũng nguyện ý gia nhập bọn họ, thề giết âm bạt tông không tha. Ê, ta cũng nguyện ý đi trước. Rốt cuộc cũng có người thảo phạt Âm Bạt Tông sao? Ta chờ đợi ngày này đã thật lâu. Một võ giả hào sảng trà trộn vào trong khắp thành trì lẩm bẩm. Dứt lời, thân hình có vẻ câu lũ giống như cơn gió biến mất tại chỗ. Trong một thế lực cỡ trung, một thánh hoàng quát lớn. Toàn bộ trưởng lão đạt tới thánh giả đều theo ta xuất phát. Ngày tiêu diệt Âm Bạt Tông đã tới. Mặt khác, không ít thế lực lớn nhỏ cũng sôi nổi hưởng ứng lời triệu hoán. Một nhóm thánh giả, thậm chí thánh hoàng không ngừng xuất thế. Yêu tắc vô cùng rộng lớn, mà thế lực nhiều như Đông Châu, nhưng tốc độ tu tuyên truyền tuyệt đối nhanh chóng hơn tại trung vực rất nhiều. Bởi vì nơi này có thật nhiều truyền tống trận, mà khoảng cách truyền tống lại khá xa, cho nên chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi đã có 1/3 nhân số trong yêu tắc biết được dịch ra hoàng gia, cùng các gia tộc thế lực tán tu liên hợp thảo phạt Âm Bạt Tông. Mà những thế lực tán tu nhận được tin tức, có không ít người cũng từng có ân oán với Âm Bạt Tông, lại có người muốn thừa nước đục thả câu đều lục tục xuất phát. Lăng Tiếu thật không nghĩ tới một lời đề nghị của hắn có thể khiến cho phản ứng lớn như vậy. Xem ra Âm Bạt Tông quá mức tà ác, bằng không cũng không biến thành người người đều oán hận muốn tiêu diệt bọn hắn. Dịch Thành Dung, Hoàng Mãn Đường biết được phản ứng khắp nơi đều vô cùng sung sướng. Bọn hắn giống như đã chứng kiến được thời khắc diệt vong của Âm Bạt Tông. Dịch Thành Dung cười. Hey, Lăng Thánh Sư chẳng những luyện đan tài giỏi, mưu lực tài trí lại hơn người. Thật sự là làm lão phủ bội phục. Hoàng Mãn Đường phụ họa. Hey, không sai không sai. Có những người này gia nhập, Âm Bạt Tông bị diệt tới nơi. Lăng Tiếu lắc đầu. Dịch đã hoàng lão đừng cao hứng quá sớm. Những người kia chỉ nhất thời nhiệt huyết mà thôi. Khi bọn hắn gặp phải thủ đoạn diệt sát Âm Bạt Tông chỉ sợ chạy trốn còn nhanh hơn bất kỳ ai. Cho nên chúng ta ngay từ ban đầu nhất định phải phấn chấn khí thế, lập tức đem tiên phong Âm Bạt Tông giết chết, làm cho những người đó biết được thực lực chúng ta có thể cùng Âm Bạt Tông đối kháng, như vậy mới có thể kiên định đứng bên cạnh chúng ta. Lăng Tiếu từng chinh chiến vô số lần, tự nhiên hiểu đạo lý bên trong. Dịch Thành Dung cùng Hoàng Mãn Đường nghe xong vô ý thức gật đầu. Đây là lần đầu tiên bọn họ xuất chinh với quy mô lớn như thế, phương diện kinh nghiệm kém hơn Lăng Tiếu không ít. Lăng Tiếu, Dịch Thành Dung, Hoàng Mãn Đường cùng nhiều thánh giả hoàng, thánh hoàng hiệp trợ đồng loạt hướng Âm Bạt Tông xuất phát. Âm Bạt Tông sớm đã nhận được tin tức, các thế lực lớn nhỏ phụ thuộc đều khẩn trương. Trong không gian cơ địa Âm Bạt Tông, tông chủ Âm Minh đã triệu tập các thánh hoàng chạy về thương nghị việc này. Mấy chi tộc trong Bách Minh tộc đã kêu gọi thật nhiều tán tu cùng thế lực đối nghịch khác hướng tông ta xuất kích. Chư vị thánh lão thấy thế nào? Âm Minh ngồi trên ghế chủ vị trong đại điện, hỏi mười mấy người ngồi trước mặt. Hơn 10 ngày này là thánh hoàng trung giai, quỷ u chẳng qua chỉ được ngồi ở giữa. Mấy chỗ ngồi phía trước đã có người chiếm lĩnh. Những người kia đều có thực lực thánh hoàng trung giai đỉnh phong. Những người này tồn tại cũng là cường đại nhất Âm Bạt Tông. Vị trí đầu tiên bên dưới là một lão giả chọc đầu khinh thường. Một đám quân ô hợp cũng dám vọng tưởng khiêu khích Âm Bạt Tông. Thật sự không biết tự lượng sức. Lão ổ ngồi đối diện cười âm hiểm. Vừa lúc giúp cho ta luyện chế càng nhiều Âm Bạt Tông thì mà. Không sai biệt lắm. Theo ta biết đám người kia chỉ có hơn 10 thánh hoàng mà thôi. Cho dù liên hợp lại cũng không cường đại bao nhiêu. Đợi chúng ta một mẻ lưới bắt hết, làm cho bọn hắn biến mất trong Bách Minh tộc đi. Lại có một thánh hoàng trung giai cười lạnh. Những thánh hoàng kia một lời thôi câu, giống như đã đem đoàn người xâm phạm như miếng thịt trên thớt tùy ý cho bọn họ xâu xé. Âm Minh ngồi trên thượng vị trầm giọng cắt đứt lời bọn hắn. Lần này chư vị thánh lão tuyệt đối không thể sơ hở. Trước kia bọn hắn không dám xâm phạm Âm Bạt Tông chúng ta, nhất định tự biết không phải đối thủ của chúng ta. Mà lần này dám đánh đến nhất định có chỗ dựa mới gióng trống kho trường như thế. Nói không chừng bọn hắn là liên quân của Bách Minh tộc. Những gia tộc khác sẽ tiếp viện quân phía sau. Lời Âm Minh vừa dứt, đại điện yên tĩnh trở lại, thần sắc mỗi người đều trở nên ngưng trọng. Thánh giả đầu chọc nhăn mày. Lập tức phái ảnh vệ đi điều tra tin tức, tuyệt đối phải biết bọn hắn có đạt được hiệp thương gì hay không. Tùy ý chú ý hướng đi của bọn hắn. Không sai, chúng ta nhất định phải cảnh giác, không thể để cho Bách Minh tộc có bất cứ cơ hội nào. Lão ẩu đáp. Nếu như sư huynh đệ khác ra ngoài đều gọi trở về, chúng ta không cần sợ hãi Bách Minh tộc. Lại có một người. Đúng rồi, quỷ mẫu biết việc này không? Thánh hoàng đầu chọc hỏi Âm Minh. Âm Minh gật đầu. Đã biết. Vì sao bà ấy còn không xuất quan? Người kia có chút bất mãn. Âm Minh còn chưa đáp, lão ẩu âm dương quái khí nói. Nói vậy bà ta còn đang cùng tên mới đến điên đảo Loan Phượng đi. Làm gì còn thời gian quản tới sinh tử tồn vong của bổn tông đâu. Âm Minh đang định nói chuyện thì một thanh âm từ khắp bốn phương tám hướng truyền tới. Vẫn là sư tỷ hiểu được ta. Theo tiếng cười hạ xuống, một nam một nữ từ bên điện đớt vào. Nữ tử xinh đẹp dễ thương, ăn mặc bại lộ, da thịt tuyết trắng làm người ta nhìn vào chảy cả nước dãi. Nhưng thật nhiều thánh hoàng nơi này không ai cảm thấy có hứng thú, bởi vì bọn họ biết được phía dưới thân thể đã là bộ dáng lão thái bà ghê tởm khó xem. Nam tử bộ dáng trung niên, thân hình cao lớn, phong thái phi phàm, một cỗ sát khí nồng đậm không ngừng quay chung quanh hắn. Nữ tử chính là âm quỷ mẫu, từng nắm quyền âm bà tông, nam tử sau lưng chính là hắc ma. Âm quỷ mẫu rõ ràng đã đạt tới thánh hoàng cao giai, mà hắc ma lại có thực lực thánh hoàng đề giai đỉnh. Trong đại điện vốn đang yên tĩnh, ngay sau đó mọi người đứng dậy nói, chúc mừng quỷ mẫu đột phá thành công. Thánh hoàng cao giai là tồn tại cường đại nhất trong yếu tắc. Âm quỷ mẫu đột phá thành công ngay thời điểm này có thể làm địa vị trong tông càng thêm kiên cố. Lão ấu từng châm chọc âm quỷ liền lộ ra vẻ khủng hoảng, chỉ sợ bà ta tìm mình phiền toái. Đều miễn đi. Âm quỷ nói một tiếng, sau đó ngồi xuống vị trí chủ vị mà âm minh nhường lại. Tiếp theo nhìn lão ấu nói. Lần này Bách Minh tộc xâm phạm, sư tỷ làm tiên phong đi tiêu diệt uy phong bọn hắn, làm cho bọn hắn biết sự lợi hại của âm bà tông chúng ta đi. Lão biết rõ âm quỷ mẫu trả thù nhưng không dám đưa ra nửa điểm dị nghị, ngược lại thuận theo gật đầu. Được, để ta bắt hết bọn hắn, thay tông luyện chế càng nhiều âm bạt đi. Được, dũng khí của sư tỷ thật đáng khen, các vị cần phải hướng lấy tỷ ấy học tập. Âm quỷ mẫu cảm thán, bỗng nhiên nhìn qua âm minh hỏi. Âm minh, có tin tức gì của tiểu tạp chủng kia không? Thần sắc âm minh có chút khó xem. Tạm thời mất đi tin tức, rất có thể. Rất có thể cái gì? Người muốn nói hắn đã bỏ trốn hay không thể tìm ra? Thanh âm quỷ mẫu rất nghiêm khắc quát. Âm minh bị âm quỷ mẫu quát, mồ hôi lạnh tuôn ra nói. Ta từng nghe, theo lời phân phó của ngài đến quỷ u trưởng lão đi chóc nã, đáng tiếc. Lời của hắn còn chưa nói đã bị cắt ngang lần nữa. Quỷ u thản nhiên đáp. Không sai, tiểu tử đó chứng thực là từ trong tay ta chạy trốn. Ánh mắt âm quỷ mẫu dừng lại trên người quỷ u nghi ngờ. Thực lực tiểu tạp chủng kia cường đại như vậy sao? Có thể trốn khỏi tay ngươi? Quỷ u lắc đầu. Tiểu tử đó chỉ có thực lực thánh giả đê giai, nhưng lại có tới mấy thánh hoàng che chở hắn. Cuối cùng bị ta thủ tiêu ba thánh hoàng, có hai thánh hoàng khác che chở hắn chạy trốn. Cái gì? Một thánh giả đê giai lại có được mấy thánh hoàng thủ hộ? Quỷ u trưởng lão, không phải ngươi đang lừa gạt ta đi? Âm quỷ mẫu kinh ngạc nói. Quỷ mẫu, những lời quỷ u nói là thật, bằng không tiểu tử đó sớm đã bị bắt về. Quỷ u lãnh đạm. Hiện tại hắn lấy được chấn thiên tổ, có được thần khí này cho dù gặp thánh hoàng, hắn cũng không sợ. Hơn nữa hắn không muốn tiết lộ đối phương còn có một thần khí, bởi vì hắn hy vọng cuối cùng có thể lấy được thứ tốt về trong tay của mình. Âm quỷ mẫu đã quen với thái độ của quỷ u nói. Nếu như người chạy trốn trong tay người, vậy nhiệm vụ bắt giao cho người. Hy vọng ngươi có thể bắt sống hắn trở về cho ta. Quỷ u khẽ gật đầu trong lòng vui mừng. Hắn đang ước gì tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ này. Tổ đám, mấy gia tộc kia chỉ sợ sắp đến. Sư tỷ dẫn người đến nhanh đón bọn hắn. Ta hy vọng nhanh chóng nghe được tin tức chiến thắng của ngươi. Ánh mắt âm quỷ mẫu lóe lên tia lệ mang. Lại gặp âm tuyết lĩnh. Dãy núi liên miên không dứt. Một mảng băng tuyết trắng xóa không ngừng rơi xuống. Nhìn qua thập phần duy mỹ. Nếu máu tươi nhuộm mảnh đất này, nhìn qua sẽ thập phần diễm lệ. Nhóm người Lăng Tiếu đã đến nơi đây bởi vì bọn hắn từ địa bàn Xích Gia xuất phát, đặc biệt kéo dài thời gian đi đường, cho nên đến nơi đã mất qua 2 tháng thời gian. 2 tháng này người đến tụ tập thật không ít. Trong những người kia có người của các thế lực lớn nhỏ, đã hơn 10 nhà, cũng có tán tu cường đại cùng dòng binh. Tổng cộng số người tụ tập đã lên tới 1.500.000 người. Đại khái là võ giả thiên tôn hoặc huyền đế. Bọn họ từ những thế lực phe phái khác nhau, nhưng đều là đợi những đội ngũ của gia tộc liên quan trong Bách Minh tộc đến. Lăng Tiếu, Dịch Dung Thành, Hoàng Mãn Đường nhìn thấy đám người đông đúc tụ tập, trên mặt hiện lên nụ cười hài lòng. Điều này chứng minh lực kêu gọi của bọn họ thật sự thành công. Dịch lão, Hoàng lão, tiếp theo phải xem các ngươi làm sao giữ chân những người này. Lăng Tiếu truyền âm nói với Dịch Thanh Dung và Hoàng Mãn Đường. Hai người gật đầu nhẹ, sau đó bay lên giữa không trung đem lực lượng thánh hoàng cao dài trong nháy mắt bạo phát đi ra. Khi thấy hai người như trận gió lốc cấp 10 đem băng tuyết thổi quét thật xa. Bên dưới có thật nhiều võ giả bị ép đến hết hơi, những thiên tôn mềm nhũn quỳ sụp dưới đất. Thánh hoàng cao dài, hai vị này có thực lực thánh hoàng cao dài, khí thế thật đáng sợ. Đúng vậy, khó trách bọn họ dám lớn mật tấn công Âm Bạt Tông, không hổ là một trong những gia tộc cường đại nhất trong Bách Minh tộc. Có hai vị thánh hoàng cao dài trấn thủ, chúng ta còn sợ gì, nhất định có thể giết sạch Âm Bạt Tông kia. Đúng đúng đúng, hôm nay chúng ta là ngày huyết tẩy Âm Bạt Tông, giúp thân nhân chúng ta trả thù. Chư vị, các ngươi có thể tụ tập ở đây chứng minh các ngươi đều là nhân sĩ trọng nghĩa, chứng minh các ngươi đều có cừu hận với Âm Bạt Tông. Mọi người đều hy vọng tà phái kia biến mất trên đời này. Bọn hắn đã tồn tại quá lâu, đã có mười mấy vạn năm. Bọn hắn đã giết chết thật nhiều tính mạng cường giả tuyệt thế. Chẳng những thế, bọn hắn còn tàn nhẫn đem tất cả bọn họ luyện chế thành âm bạt hay thi ma, làm thân thể của họ kết tra án. Dịch ra ta thề phát thệ giết sạch Âm Bạt Tông. Dịch Thành Dung lớn tiếng nói, Hoàng Mãn Đường cũng mở miệng. Lúc trước một thánh hoàng của hoàng gia ta có hy vọng đạp vào con đường thông thiên, không ngờ bị Âm Bạt Tông bắt làm tù binh luyện chế thành âm bạt. Ta tin tưởng chư vị cũng từng trải qua mối hận này. Mọi người có thể tụ tập tại đây hôm nay chứng minh quyết tâm tiêu diệt tà phái. Mọi người có dám cùng chúng ta cùng nhau huyết tẩy Âm Bạt Tông hay không? Huyết tẩy Âm Bạt Tông! Huyết tẩy Âm Bạt Tông! Lang Tiếu là người đầu tiên mở miệng quát. Thanh âm của hắn vang lên, toàn bộ võ giả đồng loạt giơ cao vũ khí quát. Huyết tẩy Âm Bạt Tông! Huyết tẩy Âm Bạt Tông! Hơn vạn người cùng hét to, khí thế vang xa không ngớt, giống như không gian sơ xác. À! Bỗng nhiên những tiếng hô thảm thiết trong nháy mắt vang lên, trong vạn người đột nhiên náo động, giống như có người nhân cơ hội đánh người khác. Đáng chết người Âm Bạt Tông, hỗn loạn vào làm gian tế, bắt bọn hắn lại! Có cường giả đứng gần nơi liễu loạn lập tức phản ứng quát to, ngay sau đó ra tay với người đánh lén. Một đám quân nô hợp các người cũng muốn tấn công Âm Bạt Tông chúng ta. Trước tiên qua cửa ải của Mạnh Bà này đi. Một thanh âm lạnh lùng truyền ra. Mạnh Bà là người đi tiên phong mà âm quỷ mẫu phái đi. Thánh hoàng trung giai đỉnh phong. Ngoài ra còn hơn 10 thánh hoàng cùng gần 100 thánh giả. Hôm nay mượn bà ngươi tế cờ. Dịch Thành Dung hừ lạnh một tiếng, thân hình chấp động hướng Mạnh Bà đánh tới. Mạnh Bà nhảy dựng miệng lẩm bẩm. Hơn 10 thánh hoàng trong nháy mắt xuất hiện trước mặt. Đây là 12 thánh hoàng đê giai, 3 gã trung giai, quả thật làm người ta run lên. Muốn giết ta không dễ dàng như vậy, lên cho ta! Mạnh Bà quát to, 15 thánh hoàng lập tức hướng Dịch Thành Dung phóng ra. Oanh, 15 tên Âm Bạt Tông đồng thời ra tay, uy thế không kém hơn một thánh hoàng cao giai. Dịch Thành Dung chỉ vừa mới tiến đến thánh hoàng cao giai, có vẻ trở tay không kịp. Bất kể trận pháp gì trước mặt thực lực tuyệt đối đều là uổng công. Dịch Thành Dung hừ lạnh, trong tay hiện ra thánh khí mà linh thú hộ thân cũng được triệu hoán. Trong lòng Mạnh Bà thầm hô một tiếng. Không nghĩ tới lần này khó giải quyết như thế, hy vọng đáng phụ kia nhanh chóng dẫn người đến, bằng không ta phải chết ở nơi này. Mạnh Bà cũng lập tức gọi linh thú hộ thân của mình ra ứng chiến. Bên kia Hoàng Mãng Đường cũng đang ứng chiến với hai âm bạt thánh hoàng trung giai không ngừng. Người Âm Bạt Tông lập tức gọi về âm bạt cùng thi ma. Tuy bọn hắn chỉ đến 100 người nhưng gọi ra âm bạt cùng thi ma lên tới hơn 2.000 nhân mã. Toàn bộ thiên tôn cùng huyền đế lui ra sau, tránh cho bị tổn thương. Những người đạt tới ngoài thánh giả giết sạch nhân ma. Lăng Tiếu quát lên một tiếng rốt cục xuất thủ. Cùng lúc đó bên cạnh hắn xuất hiện một con sư hổ bát giai cùng một lang vương bát giai đi ra ứng chiến. Ngọc Du Phỉ cùng Sát Thiên đồng loạt ra tay, lực lượng bạo phát vô cùng khủng bố. Đội quân ô hợp này có không ít người không trốn tránh kịp thời lập tức bị vấn lạc dưới kình khí đáng sợ của những cường giả tuyệt thế. Có một bộ phận nhân mã nhanh chóng chạy thoát ra thật xa, trong lòng kiêng kỵ khủng hoảng. Nếu bọn hắn biết được chỉ có thực lực thánh giả mới có thể đối chiến, bọn hắn cũng sẽ không tham dự vào cuộc chiến lần này. Một kiếm của thánh hoàng cao giai vô cùng đáng sợ, vô cùng khí phách, trực tiếp xuyên qua vạn vạn không gian, rơi xuống trên đầu của Mạnh Bà. Mạnh Bà kêu lên một tiếng sợ hãi, đem khô lâu trượng trong tay ngăn cản. Oanh, thanh âm va chạm đáng sợ vang lên. Mạnh Bà bị chấn vỡ cổ tay, thân hình bị tạp lún xuống đất, tuyết hơn vạn thước. Dịch Thành Dung khí thế đại chấn quát. Giết sạch nhân ma, Âm Bạt Tông. Quả nhiên là khẩu khí thật lớn. Chẳng nhẽ nghĩ với đạo quân ô hợp các ngươi có thể đối phó được Âm Bạt Tông chúng ta hay sao? Các ngươi đều ngoan ngoãn làm thi ma cho chúng ta đi. Một thanh âm u lãnh đột nhiên vang lên. không ít bóng người từ trong không gian xuyên qua. Đi đầu là một người thực lực thánh hoàng trong gia đình, những người khác đều là thực lực thánh hoàng. Lập tức xuất hiện hơn 30 thánh hoàng, cỗ lực lượng này quả nhiên tương xứng với vị trí một trong 4 thế lực lớn. Dịch Thành Dung cùng Hoa Mãn Đường đều khẩn trương lên, nhưng chưa đến mức làm cho bọn họ sợ hãi, bởi vì bọn họ không e ngại người dưới thánh hoàng cao giai. Đáng tiếc sau đó sắc mặt họ đều tái xanh. Âm bà thực lực thánh hoàng cao giai xuất hiện trước mắt bọn họ, khí tức âm u đem hai người hoàn toàn phong tỏa. Thánh hoàng đầu trọc thập phần cung kính hướng ba âm bạt kia nói: "Ba vị thánh hoàng, thỉnh đem bọn này xử lý." Ba âm bạt giống như đến từ địa ngục u minh tản ra tử khí nồng đậm, đồng thời gào thét hướng Dịch Thành Dung cùng Hoa Mãn Đường xuất thủ. Thực lực ba âm bạt này không giống như những âm bạt khác, đều thuộc về ám hệ, lại ẩn chứa tử khí ăn mòn dày đặc, một khi bị dính lấy sẽ lập tức tiêu hao sinh mệnh lực. Dịch Thành Dương cùng Hoàng Mãn Đường ứng phó ba âm bạt này lập tức khó khăn, bởi vì bọn họ chỉ mới tiến giai lên thánh hoàng cao giai mà thôi. "Những người khác giết sạch đạo quân ô hợp này cho ta." Thánh hoàng đầu chọc phát một tiếng, đem âm bạt cùng thi ma gọi về liền hướng quân bên kia xuất thủ. Mặt khác thánh hoàng âm bạt tông đều gọi về thi ma cùng âm bạt gia nhập vào trong cuộc chiến. Trong lúc nhất thời, số lượng thánh hoàng của âm bạt tông chiếm không ít ưu thế, tình thế bắt đầu đại biến. Từng thanh âm gào thét cực kỳ bi thảm vang vọng khắp vùng trời, thật nhiều thánh giả cùng thánh hoàng đều bị thương vong không ít. Ngọc Du Phỉ cùng Sát Thiên bảo hộ bên cạnh Lăng Tiếu Đề phòng hắn bị người đánh tới. "Tiếu, âm bạt tông thế lớn." Ngọc Du Phỉ nhíu mày. "Buông tay buông chân giết đi, nàng phụ trách khống chế bọn hắn, Sát Thiên phụ trách tập sát, hai người phối hợp tuyệt đối có thể giết thánh hoàng trung giai âm bạt tông. Chiến dịch lần này phụ thuộc trên thân hai người, không cần theo bên cạnh ta, cuộc chiến như vậy ta vẫn có thể ứng phó." Lăng Tiếu nghiêm túc. Ngọc Du Phỉ thoáng do dự cùng Sát Thiên hướng viện quân âm bạt tông đánh tới. "Hôm nay phải giết cho thống khoái." Lăng Tiếu quát to một tiếng, hóa thân thành bán long nhân, cầm kim long thương hướng hai gã thánh giả trung giai gần nhất. Kim long thương mang theo lực lượng không thua gì bán thánh hoàng, trực tiếp đem hai gã thánh hoàng trung giai đánh thành bãi máu. Lăng Tiếu quát to một tiếng, thân hình hóa thành bán long nhân, cầm kim long thương hướng hai gã thánh giả trung giai gần nhất. Kim long thương mang theo lực lượng không thua gì bán thánh hoàng, trực tiếp đem hai gã thánh giả trung giai đánh thành máu loáng. Bên liên quân không ít người bị ân bạt cùng âm thi vây công, tình thế thật không ổn. Lăng Tiếu điểm nhanh một tay ra ngoài, từng đạo hỏa diễm đánh thẳng tới âm bạt cùng thi ma. Âm bạt thi ma hoàn toàn không e ngại bị tấn công, không cảm giác đau đớn, thân thể tuyệt đối khủng bố, không kém hơn thánh khí chút nào. Nhưng đối mặt với thiên hỏa, chỉ còn đường bị tan thành mây khói. Những võ giả đều được giải vây cảm thấy may mắn không thôi, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng của Lăng Tiếu đều bị chấn kinh một phen. Nhưng trong thiên điểm yêu tắc, kỳ nhân dị sĩ không ít, cũng không đến nỗi làm bọn họ cảm thấy khủng hoảng. Lăng Tiếu nhấc lên tốc độ cao nhất, thân hình không ngừng biến ảo làm người ta căn bản không nhìn rõ được thân ảnh của hắn. Những nơi hắn đi qua đều có thánh giả âm bạt tông rơi xuống. Sự đáng sợ của Lăng Tiếu đã khiến cho cao thủ âm bạt tông chú ý. Một bán thánh hoàng xuất hiện trước mặt của hắn quát: "Bán chủ nhân lại dám đối phó âm bạt tông chúng ta, ngươi đi chết đi." Dứt lời, âm bạt cùng năm thi ma bên cạnh hắn đồng thời lao về phía Lăng Tiếu. Lăng Tiếu phi thường tức giận quát: "Các người chết đi, các người chết hết cho ta." Lăng Tiếu thu hồi kim long thương, vung cửu dương phần thiên quyền, một vòng pháp luân mang theo lực trí dương khủng bố đánh thẳng đến âm bạt cùng thi ma trước mắt. Trí dương hỏa chính là khắc tinh của vật tà ác. Một quyền oanh lên thì thi ma cùng âm bạt đều bị thân thể đánh cho thành nát vụn, hỏa diễm lập tức tiêu hủy chúng thành tro tàn. Bán thánh hoàng tuy chán ghét trí dương chi hỏa nhưng vẫn không chạy trốn. Chẳng lẽ hắn lại đi sợ một thánh giả trung giai hay sao? Trong tay hắn hiện ra đôi quỷ trảo cùng một linh thú thủ hộ hướng Lăng Tiếu đánh tới. Quỷ trảo hiện ra từng đạo ảo ảnh yêu ma quỷ quái táp tới, mà linh thú thất giai đỉnh dữ tợn mở to miệng, gào rít cắn qua. "Bất kỳ tà vật nào đứng trước mắt ta đều vô dụng." Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, cửu dương phần thiên quyền đánh ra. Tầng thứ 6, bạch viêm chân dương. Lăng Tiếu giống như hóa thân thành diễm dương màu trắng. Quang mang cực kỳ chói mắt khiến mọi người chung quanh không nhịn được phải nhắm mắt lại. Lực lượng nóng cháy làm cho người ta không chịu đựng nổi. Quyền thế cuồn cuộn, bạch viêm hừng hực giống như mặt trời giáng xuống. Thiên uy đáng sợ làm người ta cảm thấy không cách nào đối kháng. Yêu mai quỷ quá của bán thánh hoàng lập tức bị bạch viêm đốt thành tro bụi. Đầu linh thú ám hệ lộ ra bộ dáng vô cùng sợ hãi. "Không!" Bán thánh hoàng gào thét. Đáng tiếc hỏa quyền vô hình, Diễm Dương Phần Thiên trực tiếp đem hắn cùng linh thú bạo. Sau khi quyền thế biến mất, bán thanh hoàng cùng linh thú đã hoàn toàn tiêu tán trên thế gian này. Uy lực một kích vừa rồi là quyền ý vô địch, bạo phát lực lượng vô cùng khủng bố. Lăng Tiếu không nghĩ tới một khi tức giận, hắn lại mang tới lực cường đại như vậy. Hắn giống như cảm nhận được thêm một tầng tinh túy của quyền ý. Lăng Tiếu không hề tránh né Thánh Hoàng Âm Bạt Tông, cũng không tránh né Âm Bạt cùng Thi Ma Thánh Hoàng Cảnh. Hắn muốn mượn lực chiến trường này để hoàn toàn lĩnh ngộ quyền ý, cần khiến cho mình phát ra huy hoàng của uy lực của bộ quyền ý vô địch. Hai bên Âm Bạt Thánh Hoàng Đê Giai cùng ba Thi Ma đồng thời giết tới, trong tay cầm thánh khí cùng lúc phóng ra. Không nghĩ tới bán thú nhân kia đáng sợ như vậy. Hắn đã được long huyết tẩy lễ, nếu ta có thể đem máu tươi của hắn hút sạch, thân thể có thể tăng thêm một tầng. Tên Thánh Hoàng Đê Giai Đỉnh khống chế Thi Ma cùng Âm Bạt thầm nói. Phá cho ta! Lăng Tiếu vung tay đánh ra một quyền, một đoàn chí dương hỏa diễm đem phong tỏa đánh ra. Oanh! Ba bộ Thi Ma bị đánh bay, hai cỗ Âm Bạt thối lui mấy bước. Trong lúc chúng còn chưa kịp phản ứng, một đạo quyền ảnh đã buông xuống, quyền thế đáng sợ trực tiếp đánh nổ tung đầu của chúng. Đáng chết, ta nhất định phải cho người hối hận vì đã đi vào trên đời này. Ta phải luyện sống người. Tên Thánh Hoàng kia kinh quát một tiếng, thân ảnh khởi động. Từng đợt trường ảnh cuồn cuộn hướng Lăng Tiếu chụp xuống. Lăng Tiếu hoàn toàn không sợ không gian áp bách, vẫn tung quyền một đơn giản. Quyền ấn ẩn chứa lực lượng thao thiên, trực tiếp đón nhận không gian áp bách mà đến. Oanh! Thanh âm chấn vang không dứt, cả phiến không gian đều chấp lên không chịu nổi. Hai đạo nhân ảnh đồng thời bay ngược ra ngoài, máu tươi phun trào. Lăng Tiếu dựa vào quyền ý ngập trời cộng thêm mấy chục lần chiến lược gia tăng, lực đã có chiến, liễn bại cầu thương cùng Thánh Hoàng Đề Giai. Nếu để người khác nhìn thấy thật sự sẽ chấn kinh. Thánh Hoàng Âm Bạt Tông kinh hãi, không nghĩ tới chiến lược của Lăng Tiếu biến thái như thế, lập tức gọi ra linh thú cùng nhau đối chiến với Lăng Tiếu. Người có linh thú, ta cũng có. Lăng Tiếu cũng không tự đại đến mức nghĩ mình có thể đối chiến với một tên Thánh Hoàng Đề Giai cùng một đầu linh thú Bát Giai Đỉnh. Nhờ có nhiều tài nguyên, hiện tại Kim Sắc Lăng Vương đã đạt tới Bát Giai, uy lực con mắt thứ ba càng lúc càng lớn. Kim Sắc Lăng Vương xuất hiện, một đạo kim quang phá vỡ khoảng cách mấy ngàn thước chiếu thẳng lên tên Thánh Hoàng Đề Giai cùng linh thú Bát Giai Đỉnh kia. Với thực lực của nó vốn không thể dễ dàng đánh trúng bọn hắn, nhưng lực chú ý bọn hắn đều nằm trên thân Lăng Tiếu, mà đạo kim mang quỷ ý kia tựa hồ mang theo lực tổn thương nào, vì vậy bọn hắn không kịp thời né tránh. Nhưng kim khí quỷ dị rơi xuống trên người bọn hắn lập tức bị một lực lượng quỷ dị giam cầm thân thể, không cách nào khống chế bản thân được nữa. Đáng chết, đây rốt cuộc là lực lượng gì? Tên Thánh Hoàng Đê Giai kinh hãi thét, đáng tiếc hắn đã không còn cơ hội tìm hiểu bởi vì quyền đầu của Lăng Tiếu đã đập xuống. Phanh, quyền kinh rơi xuống, hoàn toàn đem tên Thánh Hoàng cùng linh thú của hắn đập thành dập nát. Lăng Tiếu càng đánh càng hăng, chiến ý không ngừng kéo lên, Cửu Dương Phần Thiên Quyền càng đánh càng tinh tế, xuất thẩm nhật hóa. Phàm là thánh giả Âm Bạt hoặc Thi Ma, thậm chí Thánh Hoàng Đê Giai đến gần đều khó thoát khỏi cái chết. Bên kia Ngọc Nhu Phỉ cùng Sát Thiên phối hợp hoàn toàn là một mặt diệt sát. Hai người không hạ thủ với Âm Bạt hoặc Thi Ma, lại lựa chọn ra tay với người khống chế chúng nó. Thần kính của Ngọc Nhu Phỉ chiếu tới có thể làm Thánh Hoàng bị định trụ thân ảnh. Sát Thiên nhân cơ hội đột kích, trong một khắc đối phương bị định trụ lập tức chém đứt đầu người kia. Thánh Hoàng Âm Bạt Tông bị hai người đột kích liền không ngừng vẫn lạc. Người khống chế Thi Ma cùng Âm Bạt bị giết, lập tức chúng mất đi lực chiến đấu, không còn chút uy hiếp. Không tốt, chiếc kính kia của cổ quái chính là đối phương của thần khí, chúng ta mau rút lui. Thánh Hoàng đầu chọc vừa ứng chiến với Thánh Hoàng của Liên Quân nhưng vẫn phân tâm chú ý tình huống bốn phía. Hắn phát hiện sự đáng sợ của Ngọc Nhu Phỉ cùng Sát Thiên, biết chiếc kính trong tay nàng là vật phi phàm, lập tức kinh hô một tiếng gọi người của mình lui lại. Hắn không thể không hạ lệnh rút lui, nhất định phải đem dẫn Ma Đăng chấn tông mới có cơ hội chiến thắng. Theo một tiếng ra lệnh của hắn, người Âm Bạt Tông lập tức chạy trốn, người của Liên Quân khí thế đại chấn, sát ý đại thịnh truy kích người Âm Bạt Tông. Giặc cùng đường chớ đuổi, mọi người lưu lại chữa thương sau đó tấn công Âm Bạt Tông. Lăng Tiếu vận đủ 10 phần kinh khí quát lớn. Dịch Thành Dung liền phụ họa. Không sai, chúng ta nhất định phải hoàn toàn khôi phục đại trạng thái đầy đủ mới tiếp tục giết ở của bọn hắn, huyết tẩy bọn hắn. Âm Bạt Tông bị tiêu diệt gần 30 thánh hoàng, 78 thánh giả, hơn phân nửa Âm Bạt cùng Thi Ma đều mất đi người khống chế mà không còn tác dụng. Bên Liên Quân, ban đầu bị giết nhiều nhất là Thiên Tôn cùng Huyền Đế, mất đi mấy ngàn người, số lượng thánh giả thánh hoàng hao tổn thật không ít. Có một ít người không chịu nổi áp lực nên rời đi trước tiên. Khi đối mặt với ý hiếp tử vong, cưu hận gì cũng là tham vọng quá đáng. Lăng Tiếu vì muốn phấn chấn sĩ khí, chỉ vào Ngọc Nhu Phỉ cùng Sát Thiên quát lớn. Hai vị bằng hữu này của ta có được thần kính, hai người phối hợp vô luận gặp ai cũng có thể giết chết. Vừa rồi nhờ họ giết chết Thánh Hoàng Âm Bạt Tông, cho dù Âm Bà Tông có lá bài tẩy gì cũng không làm gì được chúng ta. Nguyên lai, Lăng Thánh Sư còn cho hậu triều khó trách cùng Âm Bà Tông đối kháng, lần này ta có thể an tâm. Thần thái mỏi mệt của Dịch Thành Dung chợt buông lòng cười. Hoàng Mãn Đường đứng bên cạnh. Không sai, chỗ dựa cường đại nhất của Âm Bạt Tông là ba Âm Bạt Thánh Hoàng Cao Giai cùng Ma Dẫn Đăng. Hiện giờ ba Âm Bạt Thánh Hoàng Cao Giai kia có ta cùng Dịch Lão Đệ liên thủ đối phó, Ma Dẫn Ma Đăng thì cần hai vị đối phó. Lăng Tiêu nói, hai vị có thể yên tâm, dù Âm Bạt Tông cường đại hơn nữa cũng không đối phó được thần khí kia của hai vị bằng hữu ta. Đương nhiên mấu chốt vẫn là hai vị diệt sát ba Âm Bạt Thánh Hoàng Cao Giai, những kẻ khác thật không đáng lo sợ. Phải, hiện tại chúng ta đã hiểu rõ thực lực của Âm Bạt kia. Lần sau tuyệt đối có thể tiêu diệt được chúng đó. Dịch Thành Dung 10 phần tin tưởng. Mọi người nghỉ ngơi chỉnh đốn thêm một ngày chuẩn bị giết thẳng tới tổng bộ Âm Bạt Tông. Nhưng lúc này, có một luồng khí thế cường đại từ phương hướng truyền tới. Mọi người đều cảm giác nghĩ rằng đây người của Âm Bạt Tông công kích. Nhưng nhóm người mới đến không phải kẻ địch. Đi đầu rõ ràng là hai nữ tử phong tiêu yểu điệu. Một người mặc tơ lụa thanh sắc, tay áo phiêu phiêu, dáng người phong tình vạn trùng. Người còn lại một thân bạch y như một đóa tụng liên tuyệt thế, đẹp không sao tả xiết. Sau lưng họ còn có nhóm Thánh Hoàng đi theo, mỗi người mang trường kiếm, tinh khí nội liếm vẻ mặt túc sát. Nhóm Thánh Hoàng kia chừng 30 người, bên trong có 2 người đạt tới Thánh Hoàng cao dài, 10 người đạt thực lực Thánh Hoàng trung dài, những người còn lại đều là đê dài Thánh Hoàng. Trời ạ, đó hẳn là người của Vạn Tiết. Một Thánh Hoàng nhận ra trang phục của nhóm người kia liền kinh hô. Quý vị và bạn vừa theo dõi hết tập số 247. Chắc là mấy ngày tới thì có thể là mình sẽ nghỉ, bởi vì bây giờ hiện giờ cái lúc mình đang làm này thì đang làm giờ thì có nhận được gọi đi test nhanh để chuẩn bị chắc là trong 1-2 hôm nữa thì là mình sẽ đi tiêm. Mình nghĩ chắc là nếu mà tiêm thì cơ thể nó mệt mỏi thì chắc mình nghỉ 1-2 hôm thì cũng mong quý vị và các bạn thông cảm cho mình. Đây mình cũng thông báo trước luôn để quý vị và các bạn biết. Thế còn hôm nay thì xin dừng lại đây. Kính chúc quý vị bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân.